Con đường này thật sự không dễ đi, khả năng, so ngươi trong tưởng tượng muốn gian nan nhiều, ngươi. Có thể kiên trì đi tiếp sao? Cách chương.